Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 33, tìm kiếm Sabertooth. Vậy đồ vật có thể sử dụng bao lâu? Lona ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tô phục trong tay. Nguồn năng lượng thương, tuy nhiên nàng cũng tiêu diệt quá Sentinel nhưng tuyệt đối không có thoải mái như vậy. Nếu như có thể phối tề nói hiệu quả có thể nghĩ. Tô phục lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng cái này nguồn năng lượng thương cấu tạo. Người biết ta cũng không am hiểu phương diện này, bất quá lẽ ra có thể dùng thời gian rất lâu. Cụ thể có thể thử một lần. Được, tô phục đem thương đưa cho Lona. Từ phía sau ôm lấy nàng dạy nàng nên làm gì sử dụng. Điều này làm cho Lona hơi có chút ý loạn tình mê nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hiện tại cũng không phải là muốn những khi này. Nhìn Lona chuyên tâm thuần thục nguồn năng lượng thương tô phục cũng không thể nhân cơ hội chiếm. Tiện nghi, cố nhiên hắn là có cái ý nghĩ này phương pháp. Nhưng Lona các nàng theo Emma hoặc là theo Peggy Whitney các nàng không giống nhau. Không có cộng đồng trải qua. Không có trải qua nghịch cảnh. Không có cựu thế giới cái này ràng buộc. Nếu như nói đối với Peggy theo Whitney thuần túy chỉ là dục vọng. Như vậy theo Lona các nàng thì là nắm giữ tình cảm. Cùng với các nàng ở nhất lên dù cho không hề làm gì loại tâm tình này cũng là hoàn toàn khác nhau. Vậy thì khá giống Emma theo Peggy hoặc là Whitney khác nhau. Theo Emma ở nhất lên thời điểm có sinh hoạt hữu tướng nơi. Có thể nghĩ buổi tối ăn cái gì. Dù cho mình tại bận bịu thời điểm trong lòng cũng có thể nghĩ đến Emma tồn tại. Nhưng đối mặt Peggy hoặc là Whitney thời điểm nghĩ đến chỉ là kích thích hoặc là dục vọng cũng. Không có loại kia không hề làm gì cũng sẽ rất dễ dàng không cảm thấy khô khan tẻ nhạt cảm giác. Điểm này Whitney hiểu rất rõ. Nàng theo tô phục ở nhất lên thời điểm trừ lấy lòng tô phục ra. Phần lớn thời gian rõ ràng chính mình liền ở trước mặt hắn nhưng có thể bị quên đến phảng phất căn. Bản không tồn tại một dạng. Nhớ tới liền gọi lại đây. Không nhớ ra được liền hoàn toàn quên. Hồ chi tác đến. Huy chi tác khứ cảm giác. Đây là dục vọng theo tình cảm khác nhau. Lona có thể thuần thục nắm giữ nguồn năng lượng thương sau tô phục liền đem nguồn năng lượng. Thương giao cho nàng. Dựa theo Lona kinh nghiệm một cái Sentinel bị tiêu diệt sau lập tức sẽ có mới Sentinel chạy tới. Vì lẽ đó hai người lưu ở tại chỗ chờ đợi Sentinel xuất hiện. Chờ trong quá trình Lona một mực ở sử dụng nguồn năng lượng thương. Mục đích chính là vì nghiệm chứng nguồn năng lượng thương nguồn năng lượng có thể sử dụng bao lâu. Kết quả cuối cùng chính là một ngày thời gian tiêu diệt thất đài Sentinel. Nguồn năng lượng thương hầu như không có gián đoạn sử dụng đồng thời không có chút nào khô cạn hoặc là xảy ra vấn đề tình huống. Nguồn năng lượng sung túc, đồng thời chế tác tinh xảo. Sau đó tô phục thẳng thắn khiến người khác thay lại đây. Làm cho các nàng có thể mau chóng thuần thục nguồn năng lượng thương sử dụng. Cứ như vậy nguồn năng lượng thương đúng chỗ các nàng là có thể lập tức sử dụng. Bất chi bất giác tô phục ở cựu thế giới chờ có thể có thời gian 7-8 ngày. Tô phục đem nguồn năng lượng thương lưu lại sau đó lại mang không ít châu báu. Bản vẽ loại hình chuẩn bị đi trở về. Xuyên Việt chi môn lần thứ hai mở ra. Tô phục trở lại tân thế giới. Thế nào? Biết được tô phục trở về Viper vội vàng chạy tới. Hiệu quả không tệ ngươi có thể sản xuất đại trà. Tô phục nói. Viper gật gù. Vậy được. Ngươi muốn tìm ta người đã tìm tới. Esme theo nói. Tô phục gật gù. Biết rõ. Tỉ mỉ ngày mai lại nói. Sáng ngày thứ hai lên tô phục tìm tới Esme dò hỏi Sabertooth tỉ mỉ vị trí. Sabertooth trong truyện tranh là Wolverine túc địch bất quá ở trong phim ảnh Wolverine huynh đệ. Hai người năng lực tương tự nhất lên tham dự rất nhiều chiến dịch. Bất quá Hiroshima chiến dịch thời điểm Wolverine bị tóm Sabertooth tâm tích lại không có biểu thị. Tô Phục dự định bắt được Sabretooth lấy ra hắn cơ nhân đến bù đắp tự lành ước số. Kỳ thực tìm Wolverine cũng được, nhưng cựu thế giới Wolverine còn muốn đối kháng Sentinel, mà tân thế giới Wolverine nói như thế nào đây? Tìm hắn theo tìm Sabretooth không khác nhau gì cả. Hai người bọn họ tự lành năng lực là một dạng mà những phương diện khác thậm chí so với Wolverine mạnh hơn, chỉ bất quá Wolverine có Adamantium sau mới biến không giống nhau. Cho nên vẫn là từ Sabretooth ra tay, nếu như Sabretooth cơ nhân không được lại đi tìm Wolverine đi. Canada, một mảnh tuyết trắng mênh mang cảnh tượng, tuyết hoa tung bay, hàn phong gào thét. Tô Phục chậm rãi từng bước dẫm nát trên mặt tuyết. Nơi như thế này vốn là người ở thưa thớt, ở thêm vào cái này niên đại nơi này liền có vẻ càng thêm hoang vắng. Phóng tầm mắt nhìn trừ vô tận bạch tuyết cùng với ngoài rừng cây hầu như cái gì cũng không nhìn thấy. Trốn ở loại địa phương này cũng không giống như là Sabretooth tính cách a. Tô Phục có chút hối hận không có đi trước tìm Emma mà là chính mình lại đây. Nếu như Emma theo tới nói muốn tìm Sabretooth còn có thể dễ dàng chút. Từng bước về phía trước. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng chim hót. Thanh âm rất kỳ quái cũng rất sắc bén. Ngẩng đầu nhìn một chút liền gặp được một đội trắng như tuyết chim ở trên đỉnh đầu của mình xoay. Quen, đây là Snowbird. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này toàn bộ đều là màu trắng Snowbird. Hơn nữa còn lớn như vậy, Tô Phục lầm bầm một câu không có quá mức lưu ý tiếp tục hướng phía trước. Ai biết không trung Snowbird dĩ nhiên hướng về Tô Phục bay đến. Ngay tại Tô Phục trước mặt tả hữu bay lượn tựa hồ muốn biểu đạt cái gì giống như. Tô Phục lần thứ hai dừng lại nhìn cái kia Snowbird nói. Tiểu điểu lá gan không nhỏ a. Bất quá ta cũng không có có thực vật cho ngươi vì lẽ đó ngươi hay là đi mau đi. Một mặt nói, một mặt Tô Phục phất tay xua đuổi. Snowbird tựa hồ có hơi bất đắc dĩ hướng về phía trước bay đi. Biến mất ở trắng như tuyết trong rừng rậm. Tô Phục cười nhẹ tiếp tục hướng phía trước. Khoảng chừng đi có thể có mấy phút. Tô Phục lần thứ hai dừng lại. Hắn nhìn thấy một con sói. Một con màu trắng bạc sói đứng ở rừng cây biên giới. Nó tựa hồ phát hiện Tô Phục nhe răng trợn mắt lộ ra hung ác vẻ mặt. Khoảng cách cũng không tính xa. Nhưng nó tựa hồ cũng không có muốn vọt qua ý đồ đến nghĩ chỉ là đứng ở ven rừng rậm phảng phất là. Đang ngăn trở Tô Phục bước vào một dạng. Vậy là nó lãnh địa. Không đúng vậy. Đây chính là sói. Nó muốn phương pháp hẳn là bắt giết con mồi mà không phải phòng ngừa con mồi tiến vào nó lãnh địa. Đầu tiên là Snowbird, sau đó lại là này đầu lang. Phảng phất đều là đang cảnh cáo chính mình không cần về phía trước một dạng. Nhưng Sabretooth thì ở phía trước. Khó nói Sabretooth thuần phục những động vật này, làm cho những động vật này không dám tới gần Tô Phục tin. Nhưng muốn nói thuần phục khống chế những động vật này, Tô Phục cũng không tin Sabretooth có thể làm được. Đây không phải cảnh cáo, mà là nhắc nhở, những động vật này là đang nhắc nhở phía trước mình nguy hiểm không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.